Chương 50, trụ cột pháp thuật, cảm tạ đại gia ủng hộ, A.I.I. Ho ở sẻn dê co em mở. Đ.S. Cảm ơn từng ngây thơ quá, đọc bác đầu tinh, xa ha ra đại hải dương khen thưởng. Chương 50, 2 tháng sau, khoảng cách học đồ kỳ 1 năm còn có cuối cùng một ngày. Gần số đang minh tưởng trong phòng hô hoán cổ bảo bảo linh, đây là thẳng đến hắn ba cái trụ cột pháp thuật mô hình toàn bộ tổ kiến kết thúc, mới có xuất hiện tại phòng minh tưởng ma pháp sinh mệnh. Chuyên môn mở cho hắn thả một ít phòng minh tưởng công mới dùng. Bất quá điều này cũng làm cho hắn lại càng hoảng sợ, lòng còn sợ hãi từ đầu đến cuối không có tiến nhập nguyên thủy trên thế giới địa cầu, cũng là bởi vì sợ ở học viện bị người phát hiện. Bảo Linh, ta muốn chắc thí pháp thuật. Gần sô kê ơ. Một cái ghét ma thạch chế tạo pho tượng từ mặt đất mọc lên, đồng thời một màn ánh sáng hình chiếu ở chung quanh. Pho tượng kia bản thân có thể nói nhất kiện dị bảo. Có rất nhiều chủng sinh mạng thể biến hình, có thể phân biệt thí nghiệm pháp thuật đối với các loại bất đồng sinh mạng thể thương tổn. Trong lúc này đối với sở hữu thổ hệ phòng ngự khôi lỗi biến hình thương tổn thủy chung đều là thấp nhất. Hôm nay là hắn một lần cuối cùng thí nghiệm, đồng thời cũng đại biểu pháp thuật trước mắt cuối cùng định hình. Tinh thần lực câu thông pháp lực quán chú pháp thuật mô hình, một từng tia hơi nước từ quanh thân mọc lên ngưng tụ thành từng cái tròn vo giọt nước mưa. Giọt nước mưa tĩnh bất động. Thế nhưng bên trong nhưng ở tiến hành hỗn loạn vô tự dạ tịt sợp tịn. Đây là gần sổ từ ạ nỉm hổ cả bên trong dạ sẻn gẳng có được linh cảm. Thủy hệ pháp thuật thương tổn vốn là thấp, mặc dù là băng hệ cũng là đóng băng hiệu quả càng tốt hơn, chân chính lực sát thương cùng kim hệ, hỏa hệ vẫn như cũ không so được, trừ phi tương thủy lưu chuyển hóa thành toan dịch nọc độc. Thế nhưng loại này pháp thuật lịch sử chứng minh là đấu loại hàng. Toan dịch thuật loại này pháp thuật, ở pháp thuật tốc độ phi hành trên có rất lớn nhược điểm. Tốc độ chậm không đánh trúng địch nhân, lại hảo pháp thuật đều là uổng phí, cho nên thủy hệ pháp thuật chưa bao giờ suy nghĩ ở nơi này phương đi hệ nở làm ơn. Bình thường pháp thuật, bây giờ đều thiên hướng về xạ tuyến loại hoặc là có thể linh hoạt thao túng loại khác. Giọt nước mưa nội bộ tốc độ cao xoay tròn, chính là lợi dụng xoay tròn lực phá hoại cùng linh hoạt thao túng tính chất tăng cường uy lực. Đồng thời cũng không trở thành một cái pháp thuật ra bên ngoài lại bị người mau tránh ra. Siêu quả thứ nhất giọt nước mưa phá không bay ra, trực tiếp rơi đập ở ghét ma thạch mặt ngoài. Nhưng đây chỉ là đệ nhất tích, giọt thứ hai bọt nước lấy sai một ly thời gian bắn trúng quả thứ nhất giọt nước mưa chỗ rơi. Giọt thứ ba, đệ tứ xuống ngắn ngủn một giây đồng hồ, cùng một cái chỗ rơi bị đánh trúng ước chừng 51 giọt nước, toàn bộ ghét ma thạch mặt ngoài đều xuất hiện một cái bị chân vịt thủy cầu đánh ra hố nhỏ. Đây là cho tới bây giờ hắn đối với ghét ma thạch tạo thành lớn nhất thương tổn. Cùng lúc đó, ghét ma thạch pho tượng phía trên xuất hiện một loạt số liệu. Pháp thuật danh, không biết. Pháp thuật đẳng cấp, không giai pháp thuật. Pháp thuật loại khác, thủy hệ năng lượng vật lý song trọng phá hư. Pháp thuật thương tổn, 01 độ 9. 9 độ tạo thành chân vị thương tổn. Pháp thuật tiêu hao, ban đầu phân biệt tiêu hao 0. Một tinh thần cùng pháp lực. Tổng hợp lại đánh giá. Vốn có sáng ý thế nhưng hoàn toàn không thực dụng phế vật pháp thuật. Phế vật pháp thuật gần sổ khỏe miệng co quắp di chuyển nhẹ nhàng cười, không nghĩ tới Bảo Linh cũng có phán đoán sai lầm tình huống. Không giai pháp thuật, thương tổn ở 0 độ đến 10 độ trong lúc đó, độ cái đơn vị này là vu sư so sánh mạnh yếu một cái tiêu chuẩn. Từ 0 độ đến tháng 1 năm 00 độ, tổng cộng 09 giai pháp thuật mỗi giai thập độ đại biểu pháp thuật thương tổn cùng phòng ngự. Vừa rồi nước của hắn tích, từng cái tạo thành một cái nhất trụ của không. Một độ thương tổn, 51 cái mới có 5.1 độ, mà vu sư học đồ yêu cầu nhất cơ bản thương tổn đều muốn ở 9 độ trở lên, 5.1 chỉ có thể coi là được với nát nhất cái loại này pháp thuật thương tổn. Nước chảy đá mòn, trên lý thuyết điệp ra 99 cái giọt nước mưa thương tổn có thể đạt được 9 độ. Điểm này trải qua đúc luyện có thể để thăng, gần số ngay từ đầu điệp ra vài cái giọt nước mưa. Bây giờ đã có thể điệp ra 51 cái, thậm chí 99 cái cũng chỉ là học đồ cấp thao túng cực hạn. Nhưng cái này ở Bảo Linh phán đoán vẫn là một cái phế vật pháp thuật, bởi vì này cần ở trong một giây thao túng 99 cái giọt nước mưa trúng mục tiêu cùng một cái vị trí, mà trong thực tế mục tiêu có thể không phải người chết giống nhau đứng bất động, chỉ cần có một cái giọt nước mưa không có trúng mục tiêu thương tổn điệp ra ở giữa đoan nở chỉ là Bảo Linh tính toán không đến một điểm. Hán đại não tỷ lệ lợi dụng là 100%, cùng giai siêu não tính toán lực là còn lại vu sư học nghề thập bội. Thập bội sức tính toán, đủ để bảo đảm hắn ở pháp thuật nhỏ bé thao túng bên trên sở hữu khủng bố thiên phú. Phối hợp siêu não, 9. 9 độ pháp thuật thương tổn mới là hắn tiếp cận 9 tháng thành quả. Cái này còn không dừng, cái này pháp thuật bản thân còn sở hữu lên cấp tiềm lực. Bây giờ giọt nước mưa nội bộ xoay tròn là dòng sông, nếu như xoay tròn đổi thành băng đao cùng siêu mini kim loại phong nhận lực sát thương sẽ tăng rất nhiều. Bất quá đây đều là trở thành chính thức vu sư sau này chuyện, học đồ cấp tinh thần lực không đủ để hoàn thành KNZ tinh tế pháp thuật thao túng. Tiến hành chơ chú pháp thuật chất thí. Gần xô lạnh nhạt nói, ghét ma thạch pho tượng một hồi biến hình, hợp thành một cái toàn bộ mới hình người khôi lỗi. Siêu gần xô trong tay sở, một đoàn bóng ma hạt năng lượng cùng ghét ma thạch pho tượng trở nên giống nhau như lúc. Trong tay hắc quang hiện lên, một viên dường như đao phong lưới đao một dạng thập tự giá sen vào trong tay hổ lão huyên âm ảnh. Cũng trong lúc đó, ghét ma thạch pho tượng dường như bị định thân giống nhau, ngay cả bắt trước sinh mạng thể hô hấp đều biến mất tìm không thấy. Choang pháp thuật danh, không biết. Pháp thuật đẳng cấp, không giai pháp thuật. Pháp thuật loại khác, bóng ma cùng chớ chú hợp lại loại khống chế pháp thuật hiệu quả, căn cứ từ thể tinh thần đối với mục tiêu thi triển vốn có định thân cùng rất nhỏ thao túng tính chất pháp thuật, hiệu quả nhìn kỹ song phương tinh thần lực chênh lệch mà định ra. Pháp thuật tiêu hao, ban đầu tiêu hao 5 độ tinh thần cùng pháp lực, mỗi duy trì liên tục 1 giây đồng hồ duy trì liên tục tiêu hao 1 độ tinh thần lực và pháp lực. Tổng hợp lại đánh giá, vốn có sáng ý thế nhưng hoàn toàn không thực dụng phế vật pháp thuật. Lại là lệch lạc phán đoán. Gần sổ cười thầm trong lòng, ngay cả Bảo Linh đều là như thế phán đoán, địch nhân của hắn nghĩ đến cũng sẽ tính ra đồng dạng kết luận. Hoàn toàn chính xác, cái này pháp thuật bình thường mà nói căn bản không thực dụng. Bởi vì một ngày song phương tinh thần lực chênh lệch không lớn, cái này pháp thuật có thể định trụ mục tiêu nửa giây đều coi là lợi hại, thậm chí mục tiêu nếu có phòng hộ tổn thương tinh thần. Tăng phúc tự thân tinh thần lực trang bị đạo cụ, thi pháp thất bại đều là chuyện thường xảy ra. Nhưng tất cả những thứ này, đều là đang không có tử vong vận mệnh cái thiên phú này năng lực điều kiện tiên quyết. Cái này pháp thuật sáng tạo bản thân ý đồ, chính là vì tăng phúc thiên phú năng lực tử vong vận mệnh đối với mục tiêu khống chế lực, đồng thời còn có thể làm một cái cực kỳ hảo che giấu. Dù cho đang chiến đấu thời điểm mỗi một lần đều có thể khống chế được mục tiêu, hắn cũng có thể đẩy tới tinh thần mình lực cường lớn hơn mặt. Trên thực tế, tinh thần lực của hắn đích thật là rất cường đại. Hơn nửa năm thời gian, hắn chỉ bất quá minh tưởng một lần, cũng đã sở hữu tam đẳng vu sư học nghề tinh thần lực. Siêu não gần sổ nói nhỏ. Thành lập pháp thuật lập hồ sơ chân vịt giọt nước mưa, linh giai pháp thuật, thi pháp thời gian, 1 giây, hiện nay thi pháp khoảng cách 13 mét, tiêu hao, không một tinh thần lực, không một pháp lực đến vô thượng giới hạn. Sinh mệnh thao túng thuật, linh giai pháp thuật. Thi pháp thời gian, 1 giây, hiện nay thi pháp khoảng cách 151 m, tiêu hao 5 điểm tinh thần lực và 5 điểm pháp lực. Choang chủ thể tinh thần lực 80. Nam, pháp lực 80. Nam, minh tưởng pháp đình chỉ vận hành trong trạng thái. Đạ tạ bạ sở cập nhật hoàn tất. Gần sổ thở phào nhẹ nhõm, đây chính là hắn trước mắt toàn bộ chiến đấu thủ đoạn. 13 mét trở ra địch nhân, chân vịt giọt nước mưa thương tổn sẽ giảm mạnh. Đây hết thể chỉ có thể nhìn suy đoán của hắn có sai lầm hay không lầm, nếu như suy đoán của hắn là chính xác, như vậy cái này pháp thuật uy lực rất nhanh sẽ phát sinh long trời lở đất biến hóa. Bảo Linh, ta chính thức xin học đồ kết nghiệp. Gần số lạnh nhạt nói. Xoát một ánh hào quang hiện lên, một cái màu đen 2 cm chiều rộng bao cổ tay huyền phù giữa không trung. Gần số nhận lấy mang ở trên tay. Đây là từng cái vu sư lấy được kiện thứ nhất bán ma hóa nửa khoa học kỹ thuật trang bị, không chỉ có bản thân lì hệ N là một cái mini quang nao liên tiếp vu sư học viện toàn bộ phương tiện, đồng thời cũng là vu sư trong lúc đó cự ly xa thư từ qua lại một loại công cụ.